Tiên ma đồng tu, chương 102, đối thủ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đi đến lôi đài. Chu vi bỗng nhiên một mảnh thổn thức thanh âm. Tất cả mọi người nhìn không tốt cái này chỉ thương vân chuột bự. Liên tục quá ngũ quan, chảm lục tướng, vậy mà tiến nhập vòng thứ tư. Theo lúc ban đầu mọi người tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên bị nổ lên tình cảnh, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện. Tất cả mọi người không nghĩ ra, cái này thất đang tiến hành đấu pháp lớn nhất một thớt hắc mã. Rốt cuộc là như thế nào quá quan chảm tướng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này. Hơn phân nửa đệ tử cũng vây ở cái này mặt phía bắc khôn vị trên lôi đài. Hầu như tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Diệp Tiểu Xuyên con ngựa đen này đến cùng có thể đi thật xa. Diệp Tiểu Xuyên vừa ly khai. Tiểu Trì thật hưng phấn thét to. Chấm, khai mở đánh bạc rồi. Khai mở đánh bạc rồi. Tranh thủ thời gian đặt cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thượng một hồi Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Viên Thuyên, Chu Trường Thủy đợi mọi người cũng không chịu đặt cược. Kết quả Tiểu Trì ra tay theo mỗi người trên người đã đoạt hơn 10 lượng bạc. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đối mặt đối thủ Trần Mạt. Đạo hạnh so Viên Thuyên cao ra rất nhiều. Một chân cũng đã bước vào đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Lúc này đây Chu Trường Thủy đám người nhao nhao nô nức tấp nập đặt cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái này đám này hồ bằng cầu hữu. Biểu hiện ra xem trọng Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Trần Mạt tiến vào top 10. Thế nhưng vừa đến đặt cược quan khẩu, những người này bản sắc lộ rõ. Trần chảy ra xuất ra mấy cái đại đồng bạc bảo. Kêu gào nói, 100 lượng bạc, ta áp Tiểu Xuyên sư đệ thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Trường Thủy nói. Ta chỉ còn lại 82 tiền riêng. Áp hắn thua. Nguyên Dương Chân nói. Ta ngược lại không tin tà. Cho dù còn lại một cái quần cộc, ta cũng áp Tiểu Xuyên sư đệ thua. 3 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Sĩ Lâm. 100 lượng. Như cũ. Trần Hữu Đạo nhìn chu vi mấy cái gần như điên cuồng huynh đệ. Tội nghiệp xuất ra 2 thỏi bạc. Ta chỉ còn lại 42. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn cắn răng một cái. Một đập cước, nói, tiếp tục áp Tiểu Xuyên sư đệ thua. Tiểu Trì cô nương vui thích thu bạc. Trong nội tâm đã trong bụng nở hoa. Diệp Tiểu Xuyên cái này mấy trận tỉ thí xuống. Nàng ngược lại phảng phất đã thành lớn nhất người thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên Bách Lý Diên trợn mắt há hốc mồm. Mà lấy tâm trí của nàng định lực. Giờ phút này cũng hơi khẻ nhếch ra cái miệng nhỏ. Tựa hồ không nghĩ ra lúc này mới đảo mắt công phu. Cái này mấy cái gia hỏa thái độ chuyển biến làm sao như thế to lớn. Ngay tại vừa rồi, mấy người này còn tin thề mỗi ngày vỗ bộ ngực nói là Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên trợ uy. Còn nói Diệp Tiểu Xuyên thắng liền nhận thức Diệp Tiểu Xuyên làm đại lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ, chân trước Diệp Tiểu Xuyên vừa đi lên lôi đài. Cái này mấy cái gia hỏa lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Nhao nhao áp trọng chú mua Diệp Tiểu Xuyên thua. Chấm, Tiểu Trì vui thích điểm trong ngực ôm bạc, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Lý Diên, cười hì hì nói, trăm dặm tỉ tỉ, người muốn không muốn cũng tới hạ ít bạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên thân thể run lên, Tiểu Trì đám người vốn tưởng rằng Bách Lý Diên thân phận, nhất định là khinh thường tại tham dự loại này trái pháp luật đánh bạc hoạt động. Thế nhưng, Bách Lý Diên bỗng nhiên xuất ra trong ngực một cái hầu bao. Từ bên trong lấy ra một khối nén bạc. Hai mắt tỏa ánh sáng nói. áp hắn thua. Ta ngược lại không tin tên tiểu tử này có thể đi vào top 10 cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên tại phần đông thổn thức trong tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tựa hồ có một chút điểm lạnh lẽo. Tựa hồ chu vi mọi người không ai xem trọng hắn tựa như. Có một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Thật giống như ngay cả mình rất chi kỳ quay lại hảo huynh đệ. Đều tại thổn thức trong thanh âm nguyền rủa hắn thua trận mất mặt đến nhà. Khi hắn từ nơi này loại trong hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm. Trước mặt trên lôi đài đã đứng đấy một người mặc thương vân môn thanh y quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi. Đúng là cái này một vòng đối thủ của mình trần mạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trần mạt cái đầu không tính cao. Dáng người cũng có chút gầy gò. Cho người một loại khôn khéo cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến nơi này một vòng. 20 đệ tử hầu như hơn phân nửa đều là xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Chỉ có mấy cái nguyên thần cảnh giới. Chủ yếu là rút thăm rút thì vẫn còn tốt hơn. Trên đường đi không có gặp được mấy cái như tốt đối thủ. Diệp Tiểu Xuyên thượng một vòng gặp phải Viên Thuyên. Cùng với trước mắt trần mạt. Nếu bàn về thực lực chân thật. Rất khó tại thương vân tuổi trẻ nhất đại đệ tử bài danh phía trên. Thế nhưng ai bảo người rút một cái hào thăm đâu. Bất quá. Trần mạt thực lực có lẽ so ra kém Triệu Vô Cực. Vân Khất U, Cổ Kiếm Chỉ đám người. Nhưng bản thân tu vi cũng không kém. Đã là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Tại âm dương càn khôn đạo tạo nghệ thượng. Diệp Tiểu Xuyên thoáng không bằng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Diệp Tiểu Xuyên còn là tin nội tâm 10 phần. Dù sao Tôn Nghiêu loại này top 10 đại nhiệt môn đều bị chính mình bắt. Cái này trần mặt đạo hạnh thua xa Tôn Nghiêu. Hắn vẫn có tin tưởng. Đối mặt tại Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng. Đối diện trần mặt nhưng là trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ là dầu muối không vào. Vòng thứ nhất đối chiến hồ đạo tâm lúc. Tại cận chiến phía sau biểu hiện ra tương đối thực lực không tầm thường. Dùng nghiền ép xu thế đánh bại Hồ Đạo Tâm. Trận thứ hai đối chiến đại nhiệt môn Tôn Nghiêu. Tại đánh xa cùng thúc dục chân pháp kiếm quyết phương diện. Tựa hồ liền Tôn Nghiêu cũng không bằng hắn. Tuy nhiên cuối cùng Tôn Nghiêu dùng càn khôn nhất kiếm phản kích thành công. Nhưng một chiêu cuối cùng. Không biết bị Diệp Tiểu Xuyên làm cái gì kỳ quái pháp thuật. Một đạo thanh sắc ánh sáng đảo qua. Tôn Nghiêu liền thua trận mất mặt đến nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cận chiến không được, viễn chiến cũng không được. Cho nên hiện tại trần mạt trong lòng có chút bồn chồn. Ngày hôm trước đấu pháp sau khi kết thúc, đối chiến danh sách liền công bố. Hắn cũng bởi vậy cố ý thỉnh giáo ân sư Tần Tuyết Tùng. Tần Tuyết Tùng chính là hôm nay thương vân môn bốn mạch một trong thiên Phật phong thủ tọa trưởng lão. Đạo hạnh lịch duyệt tự nhiên là không phải chuyện đùa. Hắn nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên chân thật tu vi thì không bằng chính mình vị đệ tử đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tứ, cái này Diệp Tiểu Xuyên niên kỷ bất quá 15-16 tuổi. Tu đạo thời gian còn chưa đủ để 10 năm. Bàn về tu vi căn cơ ngươi hơn xa cùng hắn. Sự lợi hại của hắn chỗ. Ở chỗ cận chiến lúc linh động phiêu giật thân pháp. Cùng với viễn chiến trong chuôi này quái dị trường kiếm. Dùng ngươi tu vi cùng hắn đối bính chân nguyên linh lực. Đây không phải thượng sách. Dù sao tu vi hơn xa ngươi Tôn Nghiêu đều tại đánh xa trong bị Diệp Tiểu Xuyên áp không ngóc đầu lên được. Cho nên, ngươi tận lực cùng hắn cận chiến. Người tu vi cao hơn Diệp Tiểu Xuyên. Tại cận chiến bên trong có lẽ có thể tìm tới cơ hội. Trần mạt trong đầu. Hiện ra hắn ân sư Tần Tuyết Tùng đối với hắn lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng. trong lòng của hắn hay là không có ngọn nguồn. Dù sao vòng thứ nhất lúc Diệp Tiểu Xuyên tại cận chiến dùng trong nhanh như chớp trộm chuông nhiều người biết tới, nhưng xu thế đánh bại Hồ Đạo Tâm. Chính mình tu vi có lẽ so Hồ Đạo Tâm cao một chút, nhưng ở cận chiến trong mình có thể phát huy được sức chiến đấu, cũng chưa chắc có thể so sánh Hồ Đạo Tâm cao nhiều ít. Viễn chiến thất bại, Tôn Nghiêu chính là vết xe đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cận chiến không có ngọn nguồn. Hồ Đạo Tâm thì là máu chảy đầm đìa, ví dụ. Trong một đại trong hoàn cảnh, trần mặt thật sự là vô kế khả thi. Chỉ có thể ngầm hạ quyết định. Như luận như thế nào cũng phải đem hết toàn lực. Chỉ cần đi vào top 10. Cho dù đằng sau một hồi bại cũng đáng được. Dù sao bắt được Đoạn Thiên Nhai đấu pháp danh ngạch mới đúng mấu chốt nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền hành lễ. Nói, trường môn luân hồi phong túy đạo nhân môn hạ đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Mời sư huynh chỉ giáo. Trần mặt phục hồi tinh thần lại. Đáp lễ nói, Thiên Phật phong môn hạ đệ tử Trần mạt. Mời Diệp sư để chỉ giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nhập môn xa xa chậm trễ tại trần mạt. Tại loại này đồng môn ở giữa đấu pháp trong tỷ thí, giống như đều là bối phận giác tiểu đệ tử đi đầu xuất kiếm uy chiêu. Nếu như là sư huynh đồng lứa người đi đầu ra chiêu, sẽ bị người lên án lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói nhảm, hắn sợ chính mình vô phong bỗng nhiên ra vỏ, lại một lần nữa dẫn phát Vân Khất U trong tay chạm trần dị động. Cũng không dám hù người dùng niệm lực khống chế thần kiếm. Thành thành thật thật thò tay đem vô phong thần kiếm rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.